Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1134, Vô Thượng Tổ Thần. Một người một nửa cứ như vậy nói xong a. Đường Huyền Minh cười híp mắt lay một nửa trái cây phân cho Kha Kha. Tuyệt không cảm thấy đau lòng, những vật này vốn là thuộc về Long tộc, Kha Kha là tổ long hậu đại. Theo lý thường nên làm có tư cách chia sẻ một chút. Lại thêm hiện trên long đảo chúng cường đại cỡ nào long tộc đều đã khôi phục thần trí. Đường Huyền Minh không cảm thấy hắn vụng trộm lấy những vật phẩm này. Long tộc lại không biết. Nhưng nếu như đồng phạm cũng là long tộc đỉnh tiêm tồn tại. Long tộc liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Sẽ không qua tại tính toán những vật này. Y y nha nha. Kha Kha vui đái đái, thậm chí chủ động đem cái kia một gốc thánh thụ đặt ở Đường Huyền Minh trên đầu. Biểu đạt nó tâm tình vui sướng. Hai người đang vui sướng thời điểm, Đường Huyền Minh sắc mặt đột nhiên nhất biến. Tại hắn võng mạc bên trên đột nhiên nhảy ra một chuyến nhỏ bé màu đen kiểu chữ. Lục đạo luân hồi bàn cùng tử vong thế giới quy tắc hòa làm một thể. Chiến tranh bộc phát. Lục đạo luân hồi bàn không địch lại nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong chi chủ. Xích thành trung tâm khu vực cái kia một miệng trong giếng ma. Để lộ ra hình tượng bên trong, Diêm La cùng 100.000 anh binh liên tục bại lui. Nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong duỗi ra một con thon dài hữu lực bàn tay. Cùng nhân loại bàn tay hoàn toàn giống nhau, có sống sờ sờ huyết nhục. Không có chút nào tử vong chi khí, thuần túy mà có thần thánh, so bình thường nhân tộc, không biết thần thánh rực rỡ gấp bao nhiêu lần. Hắn một trưởng liền để 100.000 âm binh hóa thành bụi phấn. Ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra, liền để thế giới Diêm La một trong Tần Quảng Vương tại chỗ sụp đổ. Thậm chí tại nó còn không gãy hướng về phía trước. Muốn đem lục đạo luân hồi bàn một đem nắm trong tay. Lục đạo luân hồi bàn cảm thấy nguy cơ sinh tử. Đột nhiên rung động kịch liệt. Vô số tử vong quy tắc cùng tử vong thế giới hòa làm một thể. Đồng thời một cái vô cùng phức tạp lục đạo luân hồi đánh ra. Không phải nhằm vào bàn tay kia. Mà là dọc theo trước đó hắn cảm ứng được đồng loại. Khác lục đạo luân hồi một kích. Từ cái kia trong giếng ma oanh ra một phương chân thực lục đạo luân hồi thế giới từ trong đó nổi lên. Đem toàn bộ tử thành, toàn bộ long đảo đều vây quanh ở bên trong. Lục đạo luân hồi bàn hư ảnh có chút chuyển động. Một sợi lại một sợi sợi tơ liền từ long đảo bên trên mỗi một cái người tu hành trên thân lan tràn. Mà ra... Thậm chí tại cửa thành mỗi một đầu cường đại long tộc hướng trên đỉnh đầu đều có từng tia từng sợi. Nhân quả chi nhánh lan tràn mà ra, bị cái kia miệng lục đạo luân hồi bàn hấp thu, đã từ tử thành bên trong đào thoát Đường Huyền Minh cùng Phong Vân Vô Kỵ. Tiêu thần đồng dạng bị cái kia lục đạo luân hồi bàn bao phủ ở bên trong. Ánh sáng nhạt lóe lên. Sau một khắc cả tòa trên long đảo mạch đại xâm lâm cùng đông đảo người tu hành. Tất cả đều bị cái kia lục đảo luân hồi bàn nuốt hết. Sau đó cái kia hư ảo lục đảo luân hồi bàn có chút rung động. Rơi vào tử vong thế giới bên trong. Sở hữu người tu hành đều bị tử vong thế giới nuốt xuống. Nhìn lên trước mặt mênh mông vô bờ bạch cốt. Đường Huyền Minh ra mặt có chút co rúm. Hắn võng mạc bên trên một hàng chữ thể nhanh chóng nhảy vọt. Ngoặc kép, đã tiến vào tử vong thế giới. Đây là người chết thế giới. Người sống vô pháp chạm đến. Sẽ bị người chết khí tức ăn mòn. Hoàn toàn chết đi. Chú ý, bởi vì là lục đạo luân hồi bàn chủ động đưa ngươi triệu hoán mà đến. Tử vong khu vực bị lục đạo luân hồi bàn pháp tắc ảnh hưởng. Người sống đồng dạng có thể ở đây sinh tồn. Đường Huyền Minh thở dài. Bản thể của hắn không có tiến vào thế giới như vậy. Nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có chút nào phòng bị đi đường thế giới như vậy. Bản thể ở thế giới bên ngoài. thần niệm nhìn xuống toàn bộ thế giới, có thể đủ tại nhiều phương diện cho hắn nhắc nhở cùng trợ giúp. Một khi hắn có nguy cơ, bản thể thần niệm liền sẽ dành cho tương ứng nhắc nhở, để hắn vượt qua nguy cơ, thành công đi hướng thắng lợi. Nói thẳng đi, lục đạo luân hồi bản mục đích thực sự, vốn dĩ vì có thể đủ nhẹ nhõm rời đi Long Đảo, tiến vào Trường Sinh Đại Lục, sau đó biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Đường Huyền Minh thật lòng thở dài. Lục đạo luân hồi bàn đến từ tại Mãng Hoang Kỷ Sự Tích, vốn là trong địa phủ trọng yếu nhất bảo vật, phụ trách tiếp dẫn vô số sinh linh luân hồi. Thế giới dung hợp thời khắc, địa phủ vừa lúc sụp đổ, lục đạo luân hồi bàn dưới cơ duyên xảo hợp bay vào tử vong thế giới. Bởi vì lục đạo luân hồi bàn có đặc thù mà hoàn thiện địa phủ pháp tắc, bị này ấy phương thế giới chỗ sâu nhất tử vong quân chủ xem trọng, muốn cướp đoạt, tạo dựng chân chính lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi bàn làm là thiên đạo thần vật, không cam lòng bị người khác nắm giữ, cũng không thể bị người khác nắm giữ, nhưng vội vàng dung nhập tử vong thế giới nó, tạm thời không có năng lực ngăn cản nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong quân chủ. Vì vậy nó phát động lục đạo luân hồi năng lực, mượn nhờ trước đó tổ long lục đạo luân hồi pháp tắc xông vào nhân gian giới, muốn tìm được một điểm cải biến vận mệnh cơ hội. Thực sự là, Đường Huyền Minh ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, lục đạo luân hồi bàn chính chậm rãi chuyển động, sáu phương thế giới chân thật tại bên người của hắn hiển hiện. Nhưng sáu phương thế giới đều rung động kịch liệt, có vẻ hơi không chân thực, mà tại nó phía dưới, 18 phương tàn tạ địa ngục chậm rãi hiển hiện. Bởi vì ta nguyên nhân, Mãng Hoang Kỷ lục đạo luân hồi bàn không có trực tiếp sụp đổ, nhưng cũng không có mang theo đủ nhiều thế giới đi vào đất này. Chỉ có căn nguyên nhất thiên đạo pháp tắc hàng lâm đất này. 18 tầng địa ngục sụp đổ, liền liền phụ trách luân hồi sáu phương thế giới cũng lộ ra không chân thực. Vì vậy không có cách nào cùng nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong đại nhân vật đối kháng sao? Võng mạc bên trên màu đen kiểu chữ thật nhanh nhảy lên, tạo dựng ra một chuyến lại một chuyến chữ viết, kiểm trắc đến tử vong nguy cơ. Vì để tránh cho tử vong hàng lâm, chính đang tìm giải quyết chi pháp. Đinh, phát hiện giải quyết chi pháp. Lục đạo luân hồi bàn nhưng lấy lực lượng mà nói, không là nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong quân chủ đối thủ. Nhưng lục đạo luân hồi bàn mang theo hoàn thiện lục đạo pháp tắc, kia là đã từng các tổ thần thôi diễn hoàn thành, nhưng không có chân chính thành công luân hồi pháp tắc, đại biểu này phương thế giới chí cao áo nghĩa. Theo thế giới dung hợp, lục đạo luân hồi bàn đã được đến tử vong thế giới đồng ý. Cần 7 ngày thời gian, lục đạo luân hồi bàn liền có thể chân chính thay thế này phương thế giới luân hồi pháp tắc, trở thành giữa thiên địa chí cao pháp tắc. Áo nghĩa luân hồi bàn hòa tan ở thiên địa bên trong, có thể không bị tử vong thế giới bất luận cái gì quyền tại nắm giữ. Đinh, nhiệm vụ xác định, trợ giúp lục đạo luân hồi bàn chống cự tử vong thế giới đại quân, ngăn cản tử vong quân chủ công kích. Sau 7 ngày công thành viên mãn, lục đạo luân hồi bàn tự nhiên sẽ đem tất cả sinh linh mang đến bọn hắn cần phải đi quá khứ thế giới. Võng mạc bên trong kiểu chữ vừa vặn nhảy vọt đến dòng cuối cùng. Lục đạo luân hồi bàn bên ngoài, nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, đột nhiên duỗi ra một con huyết nhục tạo thành bàn tay. Cái kia bàn tay nhẹ nhàng một chụp, tử vong thế giới bên ngoài liền có ngàn tỷ khô lâu hóa thành bụi phấn, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Mà lục đạo luân hồi bàn ngưng kết ở chung quanh một vòng hư ảo bình chướng cũng kịch liệt run rẩy, cơ hồ sụp đổ, phía trên dày đặc vô số vết rách, ngoặc kép chấm hỏi, ngăn trở tử vong quân chủ 7 ngày. Đường Huyền Minh cảm thụ được tự thân lột xác cảnh giới lục trọng thiên tu vi, sau đó nhìn hướng trên đỉnh đầu cái kia đã hoàn toàn hoàn thành tái sinh máu thịt tử vong quân chủ. Trung thực cho Đường Huyền Minh cung cấp phụ trợ cùng loại tại hệ thống giống nhau tồn tại. Chỉ là khẽ run lên liền phun ra một chuyến rõ ràng kiểu chữ. Đến từ tại tử vong chỗ sâu tồn tại, đã vượt qua sinh tử tuyến, đi lên thạch nhân vương con đường vô thượng tổ thần. Ngoặc kép, Đường Huyền Minh đối với trường sinh giới cảnh giới tu hành hiểu rõ rất rõ ràng. Lột xác, thức tàng, ngự không, niết bàn, trường sinh, ngư dược, trí nhân, triệt địa, bán tổ, tổ thần, mỗi cấp bậc phân vì cửu trọng thiên. Lúc đạt tới tổ thần cửu trọng thiên, muốn tiến một bước tiến hóa thời liền sẽ có hai con đường. Một cái là phía trên thần hồn có vô tận truy cầu, thông qua thần hồn nghiên cứu đạt được thạch nhân vương cảnh giới. Một cái khác thì là bản thân cấu trúc tử thành, thông qua không ngừng cường hóa nhục thân, đạt được thạch nhân vương cảnh giới. Tại vô số người trong lòng, tổ thần cửu trọng thiên cũng đã là tu hành giới cực hạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?